Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cũng không biết chính mình đang kiên trì cái gì. Nói anh ác cũng được, ích kỷ cũng thế. Anh chỉ không muốn cô rời đi. Vậy anh sẽ yêu em sao? Cô nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn đôi mắt khí phách của anh. Không có khả năng. Anh căn bản không có cái đó, không thể đáp ứng cô. Câu trả lời trực tiếp của anh khiến cho Ôn Tưởng Hoàn đau lòng. Cô muốn anh cũng không chịu cho. Sự của người đàn ông này muốn hành hạ cô đến lúc nào? Vậy anh muốn em thế nào? Cô hỏi lại. Theo anh trở về. Đây là mục đích khi anh đến đây. Sau đó thì sao? Tiếp tục là ấm giường cho anh. Cho đến khi anh kết hôn còn phải mỉm cười chúc phúc. Không phải người ta nói đau lòng nhiều rồi cũng sẽ chết lặng. Nhưng sao cô đau lòng lâu như vậy vẫn cảm thấy khó chịu? Ôn Tưởng Huân, em nhất định phải nói với tôi như vậy sao? Lời giận của anh lại bị châm lên. Em muốn hỏi lần cuối cho rõ ràng. Anh xác định muốn duy trì quan hệ trên giường hay sao? Nếu đột nhiên em lại mang thai, đột nhiên lại sinh non thì phải làm sao? Cô cố ý châm chọc. Đây là nỗi đau xấu nhất trong lòng cô. Nhưng anh không hề nhìn thẳng vào nỗi đau của cô. Em dám. Được một câu nói của anh, có cái gì mà em không dám? Anh sẽ cho em thời gian bình tĩnh một chút. 3 ngày sau, anh sẽ đến gặp em. Anh buông cô ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bây giờ bọn họ đều nổi nóng, nói chuyện cũng không bình tĩnh, không có khả năng bàn luận ra cái gì. Anh có thể cho cô chút thời gian, nhưng nếu cô vẫn cố ý khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, thì anh không chắc là mình sẽ làm ra cái gì đáp lại. Ôn Tưởng Huân vội vàng ngăn hắn lại. Ba em, đôi vợ chồng già kia đâu? Vĩnh Tình đưa bọn họ đến nhà hàng gần đó dùng cơm, một lát nữa quay sẽ đưa bọn họ trở lại. Cô quan tâm đến người khác khiến cho Viêm Ngưỡng Tu có cảm giác không được. Anh nghĩ rằng cô ngăn anh lại vì thay đổi suy nghĩ. Đừng quên, 3 ngày sau anh muốn thấy em. Nghe thấy kim phút trên đồng hồ chuyển động thêm vài vòng nữa là sẽ qua thời gian mà anh đặt ra cho cô. Vậy mà anh vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Trừng mắt ngồi trong phòng khách, Viêm Ngưỡng Tu không thể tin được Ôn Tưởng Hoan lại dám coi mệnh lệnh của anh chính như gió thoảng bên tai. Trong cách giáo dục của Viêm gia chỉ có đoạt lấy như thế nào, thành công như thế nào. Nghiêm khắc mà nói, anh chưa từng yêu bất cứ ai. Anh không thể hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Chết tiệt, Ôn Tưởng Hoan giằng co với anh vì một cái mà anh không biết. Mà chết tiệt, anh lại bị ảnh hưởng bởi cô. Quanh quẩn trong đầu anh là hình ảnh cô khóc lóc, nói với anh hôm đó. Cô không phải là người đầu tiên nói với anh, nhưng lại là người đầu tiên khiến anh tâm phiền, ý loạn như thế. Chết tiệt, anh muốn đến gặp cô. Mặc dù còn chưa rõ ràng, nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy cô. Viêm Ngưỡng Tu cầm chìa khóa xe trên bàn, đưa ra một quyết định điên cuồng. Anh quyết định nửa đêm lao từ Đài Bắc đến Đài Nam. Vì sao? Không sao cả, anh chỉ muốn gặp được cô. Dọc đường đi, Viêm Ngưỡng Tu không quan tâm đến việc bị cảnh sát chụp ảnh, khả năng sẽ nhận được không dưới 10 hóa đơn nộp phạt. Lúc anh đứng trước cửa phòng của Ôn Tưởng Huân, anh mới ý thức được việc mình đã làm cái gì. Nhưng nghĩ đến việc cô chỉ ở sau bức tường kia, lý trí của Viêm Ngưỡng Tu lại bị quăng ra sau đầu. Anh thoải mái mở khóa cửa, ngây ngang tiến vào trong nhà, sau đó tìm ra căn phòng của Ôn Tưởng Huân. Dạo gần đây anh luôn làm hành động không tốt là mở khóa cửa nhà người khác. Tất cả là do cô gái ngốc kia làm hại. Nếu như việc này truyền ra ngoài thì mặt mũi của Viêm Vương Anh cũng chỉ có thể ra ngoài quét rác. Danh dự anh minh lãnh khốc của anh cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Vận khí của Viêm Ngưỡng Tu khá tốt. Ngày phòng đầu tiên đã tìm được phòng cô. Anh khóa trái cửa lại, nhìn chằm chằm Thiên Hạ đang cuộn mình ngủ trên giường. Anh vì chuyện của cô mà ngủ không được, cô vậy mà lại ngủ ngon như thế. Huấn luyện phòng bị của cô vứt đi chỗ nào rồi? Sao lớn đến đầu giường mà cô còn chưa có ý thức nguy cơ sắp xảy ra? Trong lúc mơ ngủ, Ôn Tưởng Huân mơ hồ phát hiện có người nhìn cô với ánh mắt nóng rực. Cô đến bây giờ đều thiếu ngủ, chỉ khi đến nơi này cô mới có thể ngủ say. Ở đây hoàn cảnh an toàn mà yên tĩnh, cô cũng không cho rằng sẽ có tên đạo tặc ác ôn nào. Ý thức đang mơ hồ khiến cho cô cho rằng đó chỉ là ảo giác của cô. Viêm Ngưỡng Tu ghen tị khuôn mặt yên tĩnh ngủ của cô. Anh rón ra rón rén trèo lên giường, lặng lặng nằm ở bên cạnh cô. Ôn Tưởng Huân ngủ say, đột nhiên bừng tỉnh. Khi cô mở mắt nhìn vào đôi mắt cười của Viêm Ngưỡng Tu, như thời cô còn nghĩ rằng cô đã về tới nhà lớn của Viêm gia. Anh làm sao có thể ở trong này? Cô bị dọa sợ, giọng nói mơ hồ. Hẳn là anh phải hỏi em mới đúng. Tại sao em vẫn còn ở nơi này? Anh đỡ đầu, ở góc độ này anh có thể nhìn thấy cổ áo ngủ của cô bị mở ra lộ ra cảnh xuân. Nghe thấy ánh mắt nóng rực của anh, Ôn Tưởng Huân kéo cổ áo theo phản xạ. Anh đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net